Hệ thống trưởng môn, chương 37, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thần kỳ ở toàn bộ Lạc Nhật phủ chính là sự tồn tại cao nhất, thế nhưng cường giả như này lại phải tự mình đi ra tiếp đãi Bách Lý Ngọc Cảnh. Bách Lý công tử, ngài thật đúng là quý khách hiếm thấy nha, hôm nay tới đây thế nhưng là coi trọng thanh niên tài tuấn ở nơi nào rồi? Hóa thần kỳ duyên dáng yểu điệu cười ha hả nói, người này không phải là đang ở bên cạnh ta sao? Bách Lý Ngọc Cảnh nhìn thoáng qua Diệp Thần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phó các chủ hiên viên các chi nhánh ở Lạc Nhật phủ, Lạc Thiền Nguyệt. Thiền Nguyệt, vị này chính là thiếu niên chém tà tộc Diệp Thần, nghĩ lại chiến tích của Diệp Thần huynh đệ, trong lòng ta cũng là mừng thầm. Chỉ tiếc vì quy định của gia tộc ràng buộc, nếu không ta cũng nhất định phải giống như Diệp Thần huynh đệ, thật tốt giáo huấn một chút những tên tà tộc kia. Bách Lý Ngọc Cảnh cười mỉm nói, hóa ra vị này chính là Diệp Thần công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chuyện ngươi ở Lạc Nhật phủ, nô gia cũng là có chút nghe thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, dương cao uy danh của nhân tộc ta. Lạc Thiền Nguyệt cười nói, Ngọc Cảnh công tử, Diệp Thần công tử, đến, nhìn xem gian phòng này có vừa lòng không? Lạc Thiền Nguyệt ở phía trước mở cửa ra. Cửa mở ra, bên trong trang bị trang nhã xa hoa, khiến Diệp Thần cũng hơi sững sờ, hợp kim titan lát nền, một viên dạ minh châu lớn bằng quả đấm, chiếu sáng cả gian phòng này. Hai vị nghỉ ngơi một chút, ta gọi người chuẩn bị chút điểm tâm và nước trà. Lạc Thiền Nguyệt quyến rũ cười một tiếng, đi ra khỏi gian phòng. Sau khi Lạc Thiền Nguyệt rời đi, hai tên hộ vệ ở lại ngoài cửa, chỉ còn lão bộc áo bào xám đứng ở sau lưng Bách Lý Ngọc Cảnh. Diệp Thần huynh đệ, ngươi lần này tới Lạc Nhật thành này, thế nhưng là có chuyện gì muốn làm? Bách Lý Ngọc Cảnh, ta tuy rằng không phải người ở Lạc Nhật phủ, nhưng là ở Lạc Nhật phủ cũng có chút quyền thế, Diệp Thần huynh đệ nếu có chuyện gì cần, không ngại nói nghe một chút. Bách Lý Ngọc Cảnh nói, Diệp Thần lắc đầu, đến Lạc Nhật thành chỉ vì tiếp mấy người bằng hữu của ta, ta đang chuẩn bị đi U Châu. Nghe vậy, Bách Lý Ngọc Cảnh hơi kinh ngạc. U Châu, chính xác, dùng thiên phú của Diệp Thần huynh đệ, ở Phong Châu quả thật có chút người tài không được trọng dụng, đi U Châu ngược lại là cũng không tệ. Đúng dịp ta cũng muốn về U Châu, như vậy có thể cùng đi. Diệp Thần hơi suy nghĩ, vãn lắc đầu một cái, Bách Lý Ngọc Cảnh này mặc dù không có ác ý, nhưng Diệp Thần cũng không muốn cùng với dạng người có bối cảnh thâm hậu đi cùng. Ta ở Lạc Nhật thành còn có chút chuyện muốn làm, chỉ sợ phải mấy ngày nữa mới đi U Châu. Cũng tốt, cũng tốt, Bách Lý Ngọc Cảnh gật gật đầu. Đấu giá hội, bây giờ bắt đầu. Ngay lúc này, giọng nói của Lạc Thiền Nguyệt ở phía dưới vang lên, Diệp Thần hướng phía dưới nhìn xuống, phát hiện người đứng ở trên đài chính là Lạc Thiền Nguyệt. Ở trước người Lạc Thiền Nguyệt có đồ vật được vải đỏ trùm lên, chỉ không biết vật này, là vật gì. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên, chính là phù chú trung phẩm cao cấp do chính tay Tử Dương chân nhân chế tạo, cường lực hỏa cầu thuật. Cường lực hỏa cầu thuật này cũng không phải hỏa cầu thuật bình thường có thể so sánh, chỉ cần bóp nát một cái, trong nháy mắt có thể phóng thích ra 36 viên hỏa cầu, uy lực mạnh mẽ, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ cũng không dám đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lạc Thiền Nguyệt rơi xuống, phòng đấu giá có chút rối loạn lên, phải biết hỏa cầu thuật bình thường, cho dù có tu luyện tới đỉnh phong, bất quá chỉ có thể thi triển một lúc ra 9 cái hỏa cầu mà thôi. Một tấm phù chú này, vậy mà có thể thi triển đi ra 36 cái hỏa cầu, gấp 4 lần người tu luyện hỏa cầu thuật tới đỉnh phong. Cường lực hỏa cầu thuật 10 tấm, giá khởi điểm 1.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Đấu giá, bắt đầu. 1.500, 2.000, 2.004, giá tiền đang tăng lên liên tục. Diệp Thần xem cũng là trợn mắt há hốc mồm, loại cường lực hỏa cầu thuật này, ở Diệp Thần xem ra chỉ là hỏa cầu phù loại thấp kém. Hỏa cầu phù chân chính trung phẩm cao cấp chắc là phải có 99 viên hỏa cầu mới đúng, đây mới chỉ có 36 viên hỏa cầu. Hỏa cầu phù tuy rằng không tệ lắm, nhưng uy lực hỏa cầu của bản thân có hạn, số lượng nhiều một chút cũng không coi vào đâu. Bách Lý Ngọc Cảnh lắc đầu, đúng là có chút lãng phí, nếu như là bạo liệt hỏa cầu phù uy lực chắc cũng không tệ rồi. Diệp Thần tiếp lời nói. Chỉ tiếc a, bạo liệt hỏa cầu phù, loại bùa này Linh Phù Sơn không có truyền ra bí quyết phương pháp luyện chế, có tiền cũng không mua được. Bách Lý Ngọc Cảnh thở dài một hơi, đấu giá bên ngoài giá cả cuối cùng dừng ở 6.400 khối hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này không cao không thấp cũng tạm được. Đây là vật phẩm đấu giá thứ hai, vẫn như cũ là linh phù của Tử Dương chân nhân. Tuy nhiên lần này là độn thổ phù. Đây là thổ độn phù mà Tử Dương chân nhân hao phí tâm huyết chế tạo ra, đã đạt tới thượng phẩm sơ cấp, có thể trong nháy mắt chạy ra 500 dặm, cho dù đối mắt với sự truy sát của tu sĩ luyện hư kỳ cũng có thể chạy thoát khỏi được. Tổng cộng 10 tấm, giá khởi điểm 1.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Một vạn, cơ hồ chỉ là sau một giây, ngay lập tức có người báo ra giá. Một mạch tăng đến một vạn, khẩu khí của người này thật đúng là lớn a, một vạn hai. Bách Lý Ngọc Cảnh cũng mở miệng, không thể phủ nhận, linh phù của Tử Dương chân nhân quả thật không tệ, nhất là tấm độn thổ phù này. Một vạn ba, một vạn bốn, tốc độ tăng giá rất nhanh, hơn nữa còn khiến cho Diệp Thần đều có chút líu lưỡi, đây coi như là hạ xuống, một tấm độn thổ phù giá trị hơn 1.000 hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, giá tiền ngừng lại ở 19.500 khối hạ phẩm linh thạch. Độn thổ phù mặc dù không tệ, nhưng giá tiền lại hơi cao một chút, không có lời. Bách Lý Ngọc Cảnh không khỏi lắc đầu, Diệp Thần nhàn nhạt cười cưa, tấm độn thổ phù này liền đã có giá cả như thế, ngũ hành độn phù kia chẳng phải là muốn thét giá lên tận trên trời sao? Bách Lý Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Diệp Thần huynh đệ, ngũ hành độn phù giá cả xác thực là không phải bình thường, nhưng chế tạo rất khó khăn a. Người chế tạo ngũ hành độn phù nhất định phải là người có ngũ hành tạp linh căn mới được, mà ngũ hành tạp linh căn tu luyện đều khó khăn, thì đừng nói là chế phù sư. Hơn nữa, phương pháp luyện chế ngũ hành độn phù sớm cũng đã thất truyền rồi, linh phù sơn tựa hồ cũng không có phương pháp luyện chế ngũ hành độn phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bách Lý Ngọc Cảnh nói, Diệp Thần chợt phát hiện, hắn tiêu xài 100 vạn điểm tích lũy mua linh cấp phù chú Bách Khoa Toàn Thư, hình như cũng không phải là ăn thiệt thòi, ở trong đó có rất nhiều loại phù chú đều đã thất truyền. Hội đấu giá bên ngoài đang tiếp tục, Diệp Thần cùng Bách Lý Ngọc Cảnh cũng đang tán gẫu. Bên ngoài đấu giá đồ vật đơn giản chính là một số linh khí về đao kiếm, Diệp Thần tự nhiên là coi thường, sau đó thì là trận pháp, đan dược, mấy loại hình đồ vật này, Diệp Thần cũng không dùng được. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, đấu giá hội cũng đến hồi cuối. Các vị, ta thấy hôm nay có rất nhiều người vẫn chưa có ra tay, chỉ sợ là vì hai loại đồ vật cuối cùng này mà đến đi. Nói xong, Lạc Thiền Nguyệt đưa tay, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản bí tịch. Bí tịch vừa xuất hiện, hệ thống ngay lập tức nhắc nhở. Đinh, phát hiện thần thông công pháp không trọn vẹn, cửu chuyển luyện hồn, xác nhận học tập hay không? Diệp Thần hơi sững sờ, ở phía dưới giọng nói của Lạc Thiền Nguyệt tiếp tục vang lên. Cửu chuyển luyện hồn, căn cứ theo đánh giá, đây là một môn pháp môn tu luyện linh hồn có đẳng cấp không biết, đoán sơ qua, phương pháp này, tối thiếu nhất cũng là vương cấp công pháp. Lời này vừa nói ra, có không ít người ở bốn phía lại bắt đầu rung động, vương cấp công pháp, hơn nữa còn là công pháp tu luyện linh hồn. PS, xong chương thứ tư cho ngày hôm nay, tối nay còn một chương, hoặc có thể vài chương nữa, xem tình hình các đạo hữu ủng hộ như thế nào, cách chương.